Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, Tiên Đình. Mạc Hà trước đã từng cũng nghĩ tới huyết liệt quan nhân tộc nguyên thần chân tiên, trong ngày thường kết quả ở nơi nào mới dễ như vậy thần bí. Ở có số lượng rất nhiều dân huyết liệt quan, mọi người đều biết bọn họ tồn tại, tuyệt đại đa số người nhưng căn bản không thấy được bọn họ. Nhìn trước mắt cái này phiến không gian nhỏ, Mạc Hà rốt cuộc rõ ràng những thứ này nguyên thần chân tiên cư ngụ ở nơi nào. Ở đó tên Lung Linh Tiên Môn tu sĩ dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà đi tới huyết liệt quan một nơi không gian nhỏ. Cái này phiến vị trí của không gian lại ở huyết liệt quan phía trên bầu trời. Theo nhờ tại hư không bên trong tiến vào cái này phiến không gian nhỏ, Mạc Hà không có thả ra thần thức, chỉ là dùng ánh mắt quan sát khắp nơi. Đúng phiến không gian nhỏ lớn nhỏ chừng một phủ chi địa, trong đó đứng vững mấy tọa cao thấp bất đồng đỉnh núi, vô cùng nổi bật. Trên ngọn núi có một ít rõ ràng có thể thấy được kiến trúc, chắc hẳn đó chính là mấy vị nguyên thần chân tiên chỗ ở. Trong đó hai tòa trên núi còn có một chút mở canh linh điền, trồng trọt một ít linh vật, cũng không phải là đặc biệt chân quý, nhưng là xử lý nhưng đẹp vô cùng. Xa xa nhìn lại, càng giống như là một loại quang cảnh. Không gian bên trong thiên địa linh khí vô cùng dư thừa, hoàn toàn không có bị ngoại giới thiết huyết sát khí ảnh hưởng. Ở thiên địa linh khí bên trong còn có một cổ Mạc Hà hết sức quen thuộc lực lượng, đó chính là tinh thần lực. Men theo cái này cổ tinh thần lực căn nguyên, Mạc Hà ngẩng đầu nhìn về cái này mảnh không gian phía trên nhất. Nơi đó lơ lửng một cái màu vàng nhạt chớp sáng, giống như là cái này phiến không gian nhỏ mặt trời. Vậy cổ đậm đà tinh thần lực chính là từ trên đó tản ra. Ở Mạc Hà bên người vị kia Lung Linh Tiên Môn nữ tu chú ý tới Mạc Hà ánh mắt, vừa hướng đi về phía trước, vừa hướng Mạc Hà giải thích. Vậy là một quả tinh hạch, chính là ban đầu mở ra cái này phiến không gian nhỏ tiền bối, vì để cho chú đóng ở huyết liệt quan các vị nguyên thần chân tiên chưa đến nỗi trì hoãn tu luyện, cố ý dung nhập vào cái này phiến không gian nhỏ bên trong. Cao nhân tiền bối thủ đoạn, làm người ta làm thán phục. Mạc Hà nghe vậy, gật đầu khen một tiếng, trong lòng cảm thấy bội phục. Mạc Hà bội phục không chỉ là đối phương thủ đoạn, còn có mở ra cái này phiến không gian nhỏ người tâm tư. Ở tộc người biên ải tiền tuyến trấn thủ, mặc dù là vì nhân tộc xuất lực, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, đây tuyệt đối không tính là một kiện chuyện thật tệ. Vì nhân tộc toàn thể, tuyệt đối có người nguyện ý ở chỗ này trú đóng, nhưng nếu là có thể sáng tạo một cái tốt trú đóng điều kiện, thì càng thêm có thể quá hấp dẫn nguyên thần chân tiên chủ động tới trú đóng. Ở nơi này tên Lung Linh Tiên Môn nữ tu dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà một đường đi về phía trước. Dọc đường bên trong, Mạc Hà đã cảm ứng được mấy đạo hơi thở phân biệt ở mấy ngọn núi lên, trong đó cho Mạc Hà cảm giác nhất là yếu ớt, đồng thời vậy áp lực lớn nhất đến từ những thứ này đỉnh núi bên trong. Cao độ cao nhất đỉnh ngọn núi kia, chắc hẳn ở trên ngọn núi này nguyên thần chân tiên tu vi nhất định là trong đó cao nhất một cái. Mạc Hà trong lòng như vậy phỏng đoán trước. Lung Linh Tiên Môn Niếp Hinh, lãnh Mạc đạo hữu tới bái kiến, mời tất cả vị tiền bối ban cho gặp. Ở kém không nhiều đi tới mấy ngọn núi trước lúc đó, một mực dẫn Mạc Hà vị kia Lung Linh Tiên Môn đệ tử hướng về phía mấy ngọn núi thi lễ một cái, sau đó cao giọng nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, lập tức có mấy đạo ánh sáng từ trước mắt mấy ngọn núi bắn ra, ngay tức thì đã đến trước mặt hai người. Vãn bối Mạc Hà, gặp qua các vị tiền bối. Thấy xuất hiện trước mắt mấy người, Mạc Hà lập tức khom người thi lễ một cái. Xuất hiện ở trước mặt hắn tổng cộng có 7 người, trong đó có hai người nữ tu. Cái này bảy người khí tức trên người, tất cả đều để cho Mạc Hà cảm nhận được một loại đã lâu áp lực. Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan Mạc Hà: "Mạc đạo hữu, chúng ta lễ độ một người nguyên thần chân tiên Chi Nhã, bề ngoài thoạt nhìn là một cái đặc biệt anh tuấn trầm ổn người trung niên nguyên thần chân tiên." Cười đối với Mạc Hà mở miệng nói: "Vãn bối Mạc Hà, các vị tiền bối gọi tên ta liền tốt." Nghe được đối phương gọi mình một tiếng nói bạn bè, Mạc Hà lại không dám tùy ý tiếp nhận. Mạc đạo hữu đã vượt qua thuần dương tam kiếp, tùy thời có thể nhập nguyên thần, một tiếng này đạo hữu, ngươi hoàn toàn làm nổi. Mạc Hà vừa dứt lời, ngoài ra một vị nguyên thần chân tiên liền mở miệng nói. Chung quanh mấy vị khác nguyên thần chân tiên cũng đều cười chúm chím gật đầu một cái. Các vị tiền bối nâng đỡ. Mạc Hà nghe lời nói này cũng không có thuận can leo lên. Hắn có thể không tin trước mắt mấy vị này nguyên thần chân tiên cũng chỉ là thông thường chân tiên cảnh giới mà thôi, có thể chú đóng huyết liệt quan, tu vi cũng không tệ. Mạc đạo hữu không cần cẩn trọng, đạo hữu tiềm lực phi phàm, chúng ta sớm có biết, cùng đạo hữu thành tựu nguyên thần, sợ rằng ngàn năm sau đó, chúng ta mấy người bên trong thì có người sẽ bị ngươi vượt qua. Ngang vai vế mà giao là được. Mới vừa rồi mới bắt đầu nói chuyện tên kia nguyên thần chân tiên lần nữa hướng về phía Mạc Hà nói. Nghe xong những lời này, Mạc Hà từ mấy vị này nguyên thần chân tiên trên mình cảm nhận được đầy đủ có lòng tốt, liền cũng không có lại cố ý hạ thấp mình tư thái. Hơn nữa từ mấy vị này nguyên thần chân tiên mới vừa rồi nói, đặc biệt là câu kia sớm có biết, Mạc Hà vậy phẩm ra một ít mùi vị, sợ rằng không biết ở lúc nào mình đã tiến vào một ít nguyên thần chân tiên tầm mắt. Chính là không biết là từ khi nào thì bắt đầu, thấy Mạc Hà biểu hiện không giống mới vừa rồi như vậy cẩn thận, mấy tên nguyên thần chân tiên mới nhìn nhau cười một tiếng. Mới bắt đầu và Mạc Hà nói chuyện, vị kia nguyên thần chân tiên tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, ở mấy trước mặt người, vô căn cứ ngưng tụ ra một cái bàn đá, còn có mấy cái ghế đá. Mạc Hà thấy một màn này, ánh mắt bên trong thoáng qua lau một cái sạch bóng, vô căn cứ đổi ra bàn đá ghế đá. Cái này là trò lừa bịp vặt mà thôi, bất quá lại để cho hắn thấy được linh lực lột xác là pháp lực sau đó. Vậy loại nhỏ thuật pháp tiện tay lấy huyền diệu, sau khi ngồi xuống, mấy vị nguyên thần chân tiên biểu hiện đều vô cùng thân thiện, chủ động nói lên họ tên của mình. Mạc Hà cũng nhất nhất nhớ trong lòng. Cái này thời gian, Mạc Hà giống vậy chú ý tới một chi tiết, đó chính là ở nơi này tọa không gian nhỏ bên trong, cao vút đỉnh núi tổng cộng có 8 tòa, trước mắt cũng chỉ có 7 người. Vậy thì mang cho Mạc Hà lớn nhất áp lực, cũng có thể là tu vi cao nhất một vị nguyên thần chân tiên cũng không có xuất hiện. Nghĩ tới đây, Mạc Hà nhìn một cái tòa kia ngọn núi cao nhất, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mấy tên nguyên thần chân tiên cũng chú ý tới Mạc Hà ánh mắt, nhưng mọi người cũng không nói gì. Mới bắt đầu và Mạc Hà nói chuyện, vị kia khí chất văn nhã nguyên thần chân tiên lần nữa hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, nguyên bản ta qua một đoạn thời gian còn chuẩn bị đi một chuyến Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan, đặc biệt viếng thăm một chút Mạc đạo hữu, bất quá lại không nghĩ rằng Mạc đạo hữu lại tới huyết liệt quan, còn muốn đi tham gia đêm săn, cho nên liền vội vàng tương yêu. Phong đạo hữu dự định tìm ta, nhưng mà có chuyện gì dặn dò? Mạc Hà nghe vậy, lập tức thuận thủy thôi chu vấn đạo. Mới vừa nghe được đối phương nói đúng mình sớm quan tâm, Mạc Hà trong lòng liền ít nhiều có chút ý tưởng. Bây giờ nghe đối phương như thế nói, Mạc Hà cũng rất muốn biết mấy vị này nguyên thần chân tiên đối với mình chú ý là từ khi nào thì bắt đầu. Dựa theo nhân tộc tiên đình giao phó, nguyên bản muốn đi trước Thanh Mai Quan, là đạo hữu nói hiểu một ít trên bầu trời sự việc. Đạo hữu hôm nay đã vượt qua tam kiếp khó khăn, tùy thời có thể thành tựu nguyên thần chân tiên, sớm muộn sẽ đi trên bầu trời. Cần phải có người hướng đạo hữu nói hiểu một chút những chuyện này. Trả lời Mạc Hà, vẫn là mới vừa rồi vị kia nguyên thần chân tiên. Mới vừa rồi đối phương đã nói mình tên chữ, tên là Phong Cạnh Hiêu. Trên bầu trời, tiên đình, nghe xong Phong Cạnh Hiêu mà nói, Mạc Hà trong lòng lập tức động một cái, mắt nhìn đối phương, chờ đợi hắn nói tiếp. Mạc Hà có một bản Tô Bạch tặng cho Mộc Đạo chân dài, cộng thêm hắn bản thân huyền nguyên khống thủy lục, đối với thành tựu nguyên thần chân tiên sau công pháp vấn đề, Mạc Hà cơ bản đã giải quyết. Hắn bây giờ nhu cầu hiểu là ở thành tiên sau đó. Vô số người tộc nguyên thần chân tiên tụ tập trên bầu trời, rốt cuộc là tình huống gì? Phong Cạnh Hiêu nhìn Mạc Hà, cũng không có bán cái ải gì tử, trực tiếp liền mở miệng đối với Mạc Hà giới thiệu. Ở hắn giới thiệu một chút, vô số nguyên thần chân tiên tụ tập trên bầu trời, còn có trong truyền thuyết tiên đình, rốt cuộc bắt đầu ở Mạc Hà trước mặt vạch trần cái khăn che mặt thần bí. Đối với tiên đình danh tự này, thật ra thì cả tộc người người tu luyện cũng không xa lạ gì. Bởi vì người tu luyện bây giờ nơi giao dịch dùng ngọc tiền chính là tiên đình phát ra được. Cho tới nay, Mạc Hà cũng lấy là tộc người tiên đình là một cái đặc biệt khổng lồ thế lực, giống như hắn vượt qua trước cái thế giới kia. Trong truyền thuyết thần thoại thiên đình tương tự, có thể nghe Phong Cạnh Hiêu giải thích, Mạc Hà mới rõ ràng, nguyên lai cái gọi là tiên đình và mình nghĩ hoàn toàn khác nhau, lại là một cái đặc biệt phân tán tổ chức. Cái này làm cho Mạc Hà cảm thấy vừa ở ngoài ý liệu, đồng thời lại đang tình lý bên trong. Phàm là người tu luyện, rất ít có nguyện ý bị quản thúc. Dù là hoàng triều những cái kia cung phụng, trong ngày thường vậy không phải tùy tiện mặc cho sai khiến. Nhân tộc tiên đình nhưng thật ra là một đám tán tu xuất thân nguyên thần chân tiên, cộng thêm tông môn nhỏ nguyên thần chân tiên, cùng với bên ngoài đạo tiên môn bên trong lăng hư tiên môn cùng nhau làm ra. Tiên đình sinh ra nguyên nhân, chủ yếu là vì chỉnh hợp những thứ này tán tu ra đời nguyên thần chân tiên, cùng với những cái kia tông môn nhỏ nguyên thần chân tiên, chung nhau đối kháng ngoại tộc. Bởi vì những thứ này tán tu và tông môn nhỏ xuất thân nguyên thần chân tiên, thói quen liền mỗi cái đơn đả độc đấu, lực lượng chẳng những phân tán hơn nữa lãng phí, cuối cùng mới do lăng hư tiên môn ra mặt, đem cổ lực lượng này đóng hết, trở thành phân tán, nhưng lại có thể báo đoàn nghe theo phân phối nhân tộc tiên đình. Tốt hơn làm người tộc xuất lực, người đến sau tộc đạt tới cấp 4 trở lên thần linh. Vậy có một bộ phận gia nhập trong đó, khiến cho được tiên đình lực lượng không ngừng lớn mạnh. Mặc dù như cũ phân tán, nhưng ở một ít chế độ lên nhưng hơn nữa hoàn thiện. Thông qua rõ ràng tộc người tiên đình, Mạc Hà vậy hiểu được trên bầu trời tình huống. So sánh với cuộc sống ở cả vùng đất nhân tộc, trên bầu trời nhân tộc nguyên thần chân tiên, tình huống tương đối có thể khá một chút. Có nhân tộc Thái Nhất Đạo Tổ uy hiếp, gần hơn 30.000 năm qua, trên bầu trời cũng không bùng nổ đại chiến, nhưng tất cả loại nhỏ va chạm, nhưng vẫn cũng không từng ngừng nghỉ. Chết trận nguyên thần chân tiên số lượng cũng không thiếu. Hơn nữa nhân tộc ở trên bầu trời cần phải đối mặt còn nhiều hơn một cái linh tộc, tình huống thì càng thêm phức tạp. Ở Phong Cạnh Hiêu giới thiệu một chút, cộng thêm mấy vị khác nguyên thần chân tiên thỉnh thoảng bổ sung, Mạc Hà mặc dù còn chưa từng đi trên bầu trời, nhưng đối với mình sau này nơi địa phương muốn đi, dần dần bắt đầu có một cái đại khái ấn tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https